Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối diện với số lượng quân địch áp đảo không màng sống chết này, ngay cả đầu óc vốn là món quà thần linh ban cho nhân loại cũng có phần bất lực. Đế quốc đã bắt đầu mất đi các tinh cầu của mình với tốc độ cực kỳ đáng sợ trong chưa đầy 5 giờ vương trùng hạ phàm. Đồng cảnh đế quốc đã thất thủ hết 3 phần Tyrion, hoặc là không làm, hoặc là làm thì phải làm đến cùng. Thấy tổ trùng đã cơ bản đã được xây, lập tức giật lấy máy truyền tin, ra lệnh cho neo điểm lân cận. Không cứu được, trực tiếp kích nổ E-316. Chúng nó đã giết nhiều anh em như vậy, chỉ để đẻ trứng trong lãnh thổ đế quốc, dựa vào đâu? Nhân tiện khi vương trùng cũng ở gần, trực tiếp cho nổ bằng tia gamma, dọn sạch đám côn trùng này trong một đợt. Chỉ huy neo điểm cũng không do dự, lập tức ra lệnh dựng pháo tiêm tinh, tập trung năng lượng của toàn bộ neo điểm, một phát pháo năng lượng khổng lồ BNR. Chùm tia sáng cuồn cuộn mang theo sức mạnh bách chiến bách thắng, bắn nát vô số cơ thể trùng võ giả, lao về phía trung tâm tổ trùng đã được xây dựng. Thế nhưng, khi chùm tia sáng sắp đến tổ trùng, trong vùng vũ trụ đen kịt, trông rỗng xuất hiện một bóng ma khổng lồ che trời. Là con giáp cụ trùng cấp đế hoàng kia, thân hình của giáp cụ trùng cấp đế hoàng, thậm chí còn khổng lồ hơn cả hành tinh E-316. Nó lơ lửng vững vàng giữa neo điểm và tổ trùng, cứng ngắc chặn lại chùm tia năng lượng ấy như một giọt nước rơi trên mặt hồ vắng lặng. Vương trùng tựa vào mai vàng của mình, đôi mắt vàng không tình cảm nheo lại, chăm chú nhìn về phía hạm đội chiến đấu dày đặc phía trước. Không cần làm bất kỳ động tác nào, hay phát ra bất kỳ mệnh lệnh nào, tư duy tổ trùng chỉ chấn động rất nhỏ, tất cả trùng lính đồng thời thay đổi phương hướng, như một thủy triều giết chóc dâng lên về phía chiến hạm. Lẫn trong trùng đàn, một vài con huyết đồ cũng nhận lệnh gia nhập chiến đấu. Chúng được trang bị vũ khí bào tử trên các chi, có thể phóng ra bào tử trùng mềm não về phía tấm hạm bị đứt gãy. Bào tử nhìn thấy máu thịt liền chui vào, thông qua việc hút đại não nhân loại để sinh trưởng nhanh chóng, sau đó đưa thông tin cuồn cuộn không ngừng vào đầu vương trùng. Abe vẫn luôn quan sát chặt chẽ vương trùng qua kính quang. Hắn đột nhiên phát hiện, màng nhảy đen kịt của vương trùng hợp lại, sau đó đầu hơi xoay vài cái, nhìn chính xác về phía hạm chỉ huy nơi Adrian đang đứng. Không, trong lòng dâng lên một suy nghĩ kinh hãi, giật lấy máy truyền tin, gào lên khản tiếng gọi hạm chỉ huy của em trai. Không được, chạy mau, Adrian, chạy mau, đồng tử của Adrian phóng đại. Hắn hiểu, dù cho tinh hạm có chạy hết công suất lớn nhất, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi tốc độ của huyết đồ hoặc trùng võ giả. Trong vài giây ngắn ngủi, đại não của hắn đột nhiên bị lấp đầy bởi một thước phim. Có cảnh hắn và anh trai khi còn nhỏ lăn lộn trên cỏ, có cảnh hắn bị bắt nạt trong học viện quý tộc, có cảnh hắn đi vào vương đô nơi tụ tập các danh tướng, thỏa sức cùng các đồng liêu suy đoán chiến thuật, luận chiến với đồng đội. Và cảnh tượng mà hắn ấn tượng sâu sắc nhất kia, vẫn là lúc hắn cùng anh trai cùng quỳ đứng ở đại sảnh chỉ huy hệ tinh cầu Heka, cứng cổ lớn tiếng cãi cọ, cố gắng hướng về vị quân chủ thiếu niên tóc bạc mắt đỏ kia, đòi nhiều hơn một chút ánh mắt dừng lại trên người mình. Cách chương.